Khách qua đường vội vã. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Nhược kiên quyết làm ầm lên một trận, ngoài việc làm mình xấu tính đi và khai thác được tiềm năng trở thành người đàn bà đanh đá chô ngoa, thì không thu lại được gì nhiều hơn nữa. Cô càng tỉnh táo nhận ra, bất kể động khẩu hay động thủ, cứ cho là Trình Thiếu Thần có ý nhường cô cũng khó giành phần thắng. Càng về sau cô càng làm ầm lên, anh lại càng thấy thích thú. Tự biết tổng kết và phê bình bản thân là một ưu điểm lớn của Thẩm An Nhược. Tới khi phát hiện ra tự hành hạ mình mà chỉ làm trò cười cho Trình Thiếu Thần, rất nhanh chóng cô thu lại móng vuốt, quay về vẻ dịu dàng lịch sự như mọi khi. Anh không trêu chọc cô cũng không gây sự, chỉ là không còn tự nhiên như trước nữa. Ngoại trừ cuối tuần ra, thời gian còn lại cô không tới căn biệt thự kia, cũng không muốn ra ngoài dùng bữa với anh. Những lời mời của anh bị cô từ chối tới quá nửa, do vậy Trình Thiếu Thần thường về nhà chủ yếu vì có tiệc chiêu đãi, dự xong tiệc anh sẽ đến, trước khi đến sẽ gọi điện thoại trước cho cô, cũng có lúc anh đến từ sớm, ở lại chưa được một tiếng, nhận điện thoại lại đi. Mối quan hệ này có chút gì đó rất vụng trộm, khiến Thẩm An Nhược cảm thấy hứng thú nên có lần cô cười nói, đây có được tính là quy tắc ngầm, đằng sau hậu trường hay không? Trình Thiếu Thần hỏi vặn lại, quy tắc ngầm là gì? Thật chẳng nhập vai gì cả. Thẩm An Nhược đành nhẫn nại giải thích, ví dụ nhân viên cấp dưới như em, vì những lý do không tiện nói ra mà dành cho chủ tịch hội đồng quản trị, tức là anh, những phục vụ đặc biệt ngoài công việc. Trình Thiếu Thần úp mặt vào gối, khẽ cười. Theo như định nghĩa này, người chịu quy tắc ngầm nên là anh chứ. Người cung cấp dịch vụ đặc biệt lẽ nào không phải anh? Thẩm An Nhược lại bị anh chọc tức, lấy chăn trùm lên anh tận 2 phút sau vì không thấy anh phản kháng gì mới bỏ ra, thấy Trình Thiếu Thần vừa há miệng thở dốc vừa tiếp tục cười. Thực ra anh vẫn chịu được thêm một phút nữa. Cứ như vậy, tuần nào hai người cũng có hơn nửa số buổi tối ở cùng nhau. Từ lúc Thẩm An Nhược không cố tìm cách gây sự, bọn họ không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ở chung dưới một mái nhà, cuộc sống vừa yên bình vừa ăn ý, hệt như quay trở lại những ngày trước khi kết hôn. Tối đến, Thẩm An Nhược co người ngồi trên sofa xem những bộ phim cũ từ nửa thế kỷ trước. Trình Thiếu Thần ngồi trên sofa đơn khác tập trung xem một quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài dày cộp, cứ lật vài trang lại có một tấm hình lớn. Anh xem sách một cách hứng thú, nếu không nhìn rõ tên cuốn sách mà chỉ nhìn vẻ mặt của anh, cô còn nghĩ anh đang đọc truyện tranh. Thật vô vị, Thẩm An Nhược nhớ trước kia anh cũng ôm quyển từ điển đọc rất chăm chú, từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy anh đọc bất kỳ một quyển tiểu thuyết nào. Trình Thiếu Thần ngẩng đầu lên thấy cô đang xem phim một hồi rồi bĩu môi. Đúng là nhạt nhẽo, lớn rồi mà còn xem thứ này. Cô đang xem phim Nữ Hoàng Sisi, công chúa trẻ tuổi tình cờ gặp vị hoàng đế tuấn tú, phải lòng rồi mới biết đó là vị hôn phu của chị gái. Lúc đó Romy Schneider cũng chỉ 17 tuổi, cùng độ tuổi với nhân vật trong phim, vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Cô lườm anh một cái. Anh muốn làm việc thì lên gác đi. Anh không phiền gì em chứ. Anh phá hỏng cảm xúc lúc xem phim của em. Trước đây là ai đã nói, đem công việc về nhà làm đúng là ngốc nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không làm việc, anh chỉ thấy xem bản vẽ rất thú vị, giống như hồi nhỏ xem sách thiếu nhi vậy. Quả nhiên cách giải trí của anh đúng là khác người. Trình Thiếu Thần đọc thêm một lúc nữa. Anh nhớ năm đó học tiểu học, bọn anh được tham gia trại hè Tịnh Nhã chính vì xem bộ phim này mà giả vờ sai chân, hại anh vì đưa cô ấy về nhà mà bỏ lỡ trò vui ở lớp. Em cũng vì xem bộ phim này mà trốn học, nhưng lúc đó em cố tình ăn 3 que kem rồi bị đau bụng, không thể tham gia lớp học hè môn mỹ thuật nên có thể yên tâm thoải mái ở nhà xem TV. Cô và Tịnh Nhã đã lâu không nói chuyện, nay nghe thấy tên chị, Thẩm An Nhược cảm thấy rất thân thiết. Thì ra từ hồi tiểu học em đã thông minh như vậy. Trình Thiếu Thần càng nghĩ càng thấy buồn cười. Tình tiết ấu trĩ này có gì đáng xem, thật không hiểu nổi bọn em. Bộ phim này chính là ước mơ trong lòng mỗi cô gái, đàn ông con trai các anh đương nhiên không hiểu rồi. Ước mơ, trong lịch sử thực chất hai người này, anh nói được một nửa, hình như thấy không ổn nên dần hạ giọng xuống, cúi đầu tiếp tục đọc bản vẽ còn thú vị hơn cả truyện tranh của mình. Ước mơ là ước mơ, hiện thực là hiện thực, ai lại ngốc đến mức không phân biệt được cơ chứ? Thẩm An Nhược không để ý đến việc anh đã ngừng nói, lại cố tình bổ sung thêm. Trong lịch sử, hai người này không phải một đôi tình nhân đáng mơ ước, mà bằng mặt nhưng không bằng lòng, đồng sàng dị mộng, mỗi người đều có người trong lòng. Cuối cùng cô gái cao quý ấy mất sớm, còn chẳng đợi được đến lúc đầu bạc răng long. Vậy mà trong phim, kết cục lại tuyệt đẹp, chứng kiến mối tình như vậy, các cô gái bây giờ chắc chắn tưởng rằng hai nhân vật sẽ mãi mãi sống hạnh phúc. Thẩm An Nhược cảm thấy có chút hoang mang, ngay cả khi thượng úy Poker lúc nào cũng gây hài xuất hiện còn chẳng khiến cô cười nối nữa. Kết thúc phim, hai nhân vật chính kết hôn, hôn lễ lộng lẫy, sang trọng vô cùng, khăn voan của nữ chính dài đến nỗi phải có một em bé đi theo nâng. nghi thức có phần máy móc, cô rất không thích đoạn này. Đang lúc cô cúi đầu tìm đĩa phim khác thì nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần bên tai. Chúng mình cưới lại nhé. Tay Thẩm An Nhược khựng lại mấy giây, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn Trình Thiếu Thần. Vẻ mặt anh vẫn rất bình thản, mặc dù không cười nhưng lúm đồng tiền vẫn hiện rõ, khi nhìn thấy sắc mặt của cô, lúm đồng tiền dần mờ đi, thái độ cũng trở nên nghiêm túc hơn. Có lẽ bộ mặt của cô giờ chẳng dễ coi chút nào. Đều tại cô phản ứng quá chậm, cô vốn có thể nói ngay. Anh mơ à, hay, anh nói gì vậy, để lấp liếm cho qua, nhưng cô đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Thẩm An Nhược tự thấy mình cần nói gì đó, nếu không bầu không khí sẽ quá lạnh lẽo. Cô nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ kiểu gì cũng chỉ ra một câu nên đành cười gượng gạo. Sao anh vẫn nghĩ không thông vậy? Chúng ta hiện giờ cứ như thế này không phải rất tốt sao? Trình Thiếu Thần nhìn chằm chằm vào màn hình, bộ phim đã kết thúc chỉ còn từng hàng dài chữ chuyển động. Nếu chúng ta vẫn sống hòa hợp với nhau thì sao không thử tiếp tục cuộc hôn nhân? Thẩm An Nhược nhắm mắt lại, cô không đủ dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh. Em nhớ trước khi kết hôn, mối quan hệ của chúng ta rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả bây giờ. Lẽ nào anh không sợ chúng ta sẽ diễn lại vở kịch này từ đầu? Anh có đủ dũng khí làm vậy, nhưng em nghi ngờ bản thân không tự tin tham gia. Dạo này đúng là đã già rồi, em không còn hơi sức gây chuyện nữa, chi bằng cứ như thế này đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, em không thấy lúc mới bắt đầu chúng ta đã rất mơ hồ sao? Đến tận giờ anh vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này, khi ấy rõ ràng anh không hề có ý định. Trình, Thiếu Thần nói được nửa câu, hình như bị ảnh hưởng bởi tâm trạng chán nản của cô nên cũng dừng lại. Năm đó, chúng ta từ lúc quen biết đến khi kết hôn đều rất mơ hồ, về sau thành ra như thế này, âu cũng là kết quả tất yếu. Trình Thiếu Thần bị cô chặn họng không nói được câu nào, anh chỉ nhìn cô ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Thẩm An Nhược bỗng nhiên bật dậy. Em đi làm đồ ăn khuya, anh muốn ăn gì không? Cô quên mất là mình đang làm mình làm mẩy với Trình Thiếu Thần, chỉ cần anh đến, cô sẽ không vào bếp, nếu ăn ở nhà cũng là gọi đồ về ăn. Gì cũng được, mấy phút sau, từ sau lưng cô mới vang lên giọng nói dầu dĩ của Trình Thiếu Thần. Tôi là đường phân cách trở ngại trong giao tiếp, đồ ăn trong tủ lạnh không nhiều, Thẩm An Nhược chỉ làm món mì nấu với cà chua và trứng đơn giản. Thực ra rất phiền phức, đặt nồi lên bếp bật lửa to rồi cho nước và cho mì vào, luộc mì thật kỹ, lúc gần nấu xong mới nhận ra, đây là khẩu vị ưa thích nhất của anh. Nếu đổi lại nấu cho mình cô ăn, chỉ cần ngâm mì ăn liền là được. Mì ăn liền là một trong số những món ăn Trình Thiếu Thần ghét nhất, trước kia cô không có cách nào nấu mì cho anh được. Lẽ nào trong thâm tâm cô thấy mình quá đáng nên muốn bồi thường. Cô cố gắng xua ý nghĩ này ra khỏi đầu, lúc cô mang mì ra Trình Thiếu Thần đã ngồi sẵn bên bàn ăn. Anh ăn từng miếng một rất lịch sự nhưng vẫn bị toát mồ hôi. Thẩm An Nhược từ bên kia bàn im lặng đưa giấy ăn cho anh. Khung cảnh này đã lâu không gặp đến cô cũng thấy ngờ ngợ. Cô đi rửa bát, lúc lau khô tay xong, thấy Trình Thiếu Thần vẫn đang ngồi trước bàn ăn, nhìn về phía mình, không biết anh đã ngồi đó nhìn được bao lâu rồi. Thẩm An Nhược đứng ở cửa phòng bếp cũng yên lặng không nói gì. Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như thế này, có gì đó rất hòa hợp nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt, bầu không khí giờ đây vô cùng nhạy cảm. Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, cuối cùng Trình Thiếu Thần phá vỡ sự im lặng, lẳng lặng nói. Lúc ở một mình mới nhận ra, hóa ra không thể nhớ rõ lý do chia tay mà chỉ nhớ dáng vẻ đang đeo tạp dề đứng trong bếp của em, tất cả món anh ăn đều không có hương vị như em làm còn nữa. Dường như anh đang suy nghĩ, rõ ràng anh không quen nói kiểu này, ngừng rất lâu rồi mới lại mở lời. Có một số thứ khi đã thành thói quen thì rất khó thay đổi. Có những lúc tỉnh dậy trong khung cảnh rất quen thuộc bỗng dưng không phân biệt được là mơ hay là thật. Không có thói quen nào là không thể thay đổi được nếu anh thật sự muốn làm điều đó. Thẩm An Nhược lạnh nhạt nói. Em cũng thường xuyên nhớ dáng vẻ lúc quét dọn cầu thang của bác Vương, cuối năm ngoái bác ấy bị bệnh rồi qua đời, em buồn mất mấy ngày. Trình Thiếu Thần nhìn chằm chằm chân nến bằng đồng trên bàn ăn, là tạo hình những thiên thần nhỏ. Em nói đúng, không có thói quen nào không thay đổi được, có thể chỉ là không muốn, sợ đến khi thói quen thay đổi thì chẳng còn nhớ được gì nữa. Anh thở dài, Thẩm An Nhược biết kiểu nói chuyện này khiến anh mệt mỏi. Kỳ lạ thật, cô lại hiểu rõ điều đó. Có thể là không cam tâm để cuộc sống hoàn mỹ của anh có một tì vết nào. Anh luôn tỉnh táo và thông minh hơn em, vì thế lý do chúng ta chia tay anh đương nhiên rõ hơn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời anh gần như chưa từng chịu thất bại, mà cuộc hôn nhân theo anh là thuận buồm xuôi gió, không cần hao phí chút sức lực nào này lại thất bại, làm anh tổn thương, khiến anh hy vọng có thể sửa chữa, để nhiều năm sau có nhớ về cũng không thấy tiếc nuối. Trình Thiếu Thần nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sâu thẳm. Em nhất định phải dùng cách này để giải thích động cơ của anh sao? Thẩm An Nhược mở miệng định nói nhưng thôi, cả căn phòng lại chìm trong sự yên lặng. Cô biết dù mình không trả lời anh cũng sẽ không hỏi lại lần nữa, do đó dù rất khó khăn, Thẩm An Nhược cũng cố đáp lại. Trình Thiếu Thần, anh luôn đối tốt với em, từ trước đến nay, kể cả sau này, em biết điều đó. Cũng như việc em chưa từng phản đối ở bên anh cũng biết như vậy mà. Nhưng lẽ nào anh không cảm thấy, ở cùng nhau và kết hôn, thật ra là hai việc khác nhau. Đàn ông và phụ nữ đến lúc không thể không thay đổi mới phải lựa chọn chia tay hay kết hôn. Chúng ta hiện giờ không tốt sao? Việc gì phải thay đổi? Trình Thiếu Thần nói một cách chậm rãi, cứ như từng từ từng chữ, phải đắn đo mãi mới thốt ra. Anh nhớ có người nói, hôn nhân là thành ý và sự thừa nhận quan trọng nhất của đàn ông đối với phụ nữ. Về chuyện này thì trước đây rất lâu rồi anh đã nói với em. Lần này Trình Thiếu Thần đúng là không còn gì để nói. Lúc lâu sau Thẩm An Nhược nói tiếp, cô đứng cách xa anh hơn 1 mét, khoảng cách ấy khiến anh không với tay tới được, cô cũng đứng ở chỗ cao hơn anh, như thế giúp cô thấy an toàn. Trình Thiếu Thần, hồi nhỏ em rất thích sưu tầm búp bê gỗ nhiều màu, lúc đó em sưu tập được rất nhiều, có thể treo đầy một giá trên tường, muốn gì cũng có. Về sau em làm mất một con trong số đó, là một con mèo con. Nó không phải con đắt và đẹp nhất, cũng không phải con em thích nhất, nhưng em cứ nhớ về nó mãi, cho dù em còn rất nhiều con khác, thậm chí sau đó em sưu tập thêm rất nhiều búp bê gỗ hình mèo con. Nhưng em không thể quên, lúc nào cũng thấy Thiếu Thiếu, bộ sưu tập của em không thể hoàn thiện, niềm vui của em cũng không trọn vẹn. Em buồn bã rất lâu, sau đó nhà em sửa nhà, lúc thu dọn phòng, em tìm lại được nó. Trình Thiếu Thần nhìn cô từ lúc cô bắt đầu kể chuyện, vẻ mờ mịt trong đôi mắt anh đã trở nên sáng tỏ. Anh không muốn hỏi em, bây giờ những con búp bê gỗ đó ở đâu sao? Anh không nói gì nên Thẩm An Nhược nói tiếp. Sau đó em không còn thích sưu tập búp bê gỗ nữa, bèn đem tất cả tặng cho cô bé hàng xóm, kể cả búp bê con mèo em tìm suốt bao năm mới thấy. Anh xem, một khi đã tìm lại được thứ tưởng như không thể để mất, thứ đó sẽ chẳng khác gì những thứ khác. Đêm đã về khuya, bốn bề im lặng như tờ, không gian trong thoáng chốc bỗng đông cứng lại. Thẩm An Nhược cũng thấy mệt, hình như từ trước đến giờ bọn họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều như vậy, hai bên đều cảm thấy hối hận vì đã không rút lui sớm. Tốt nhất là đem tất cả rắc rối vướng bận thể hiện ra bên ngoài, chẳng thà cãi nhau một trận cho xong, còn hơn cố tình che giấu hết ngày này sang ngày khác. Thẩm An Nhược nhìn vào mắt anh, không nói thêm gì. Trình Thiếu Thần cũng nhìn cô, sau đó bất ngờ cười. Anh hiểu ý em rồi, nhưng Thẩm An Nhược à, em vẫn tiếp tục gây khó dễ sao? Em đột nhiên tốt bụng kể chuyện cho anh nghe, anh cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa. Giọng điệu của anh lại trở về vẻ lạnh lùng như mọi khi. Em cũng không quen được với việc anh bỗng trở nên trịnh trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vấn đề chưa thể tìm ra tiếng nói chung này, sau đó mấy ngày, cả hai không nói chuyện với nhau, bởi chẳng ai chịu mở lời. Bọn họ vốn khó nói chuyện, trước nay không thể bàn bạc một cách nghiêm túc. May là ngoại trừ lời nói ra, vẫn còn cách giao tiếp khác, ví dụ như cơ thể. Tứ chi quấn lấy nhau, mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, mối quan hệ một tiếng trước vẫn còn đang trong thế giằng co đã phần nào được giải quyết. Trước đây Trình Thiếu Thần trêu cô, nói trên giường là nơi cô ít tỏ ra cứng đầu khó chịu nhất. Thẩm An Nhược rất không tình nguyện mà thừa nhận đây là cách giao tiếp ít gặp trở ngại nhất của hai người. Vì lúc ấy anh luôn tập trung và tích cực không hề che giấu cảm xúc, còn cô lại trở nên đơn giản và thẳng thắn. Nếu Trình Thiếu Thần làm cô khó chịu hay không thoải mái, cô cũng cào cấu khiến anh không dễ chịu, nhưng nếu anh nhẹ nhàng thân mật cô cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo như một chút thỏ con. Thực tình cuộc đối thoại hôm đó khiến Thẩm An Nhược tự thấy chột dạ, Trình Thiếu Thần thật lòng thật dạ muốn cầu hôn, cô lại cố ý để sự việc loạn lên. Vì thế mấy ngày liền cô dịu dàng nhu thuận nhưng Trình Thiếu Thần không hề cảm kích, lại còn thường xuyên làm cô tím mặt. Đàn ông đúng là cưng chiều không được, nhượng bộ cũng không xong, hé ra chút ánh sáng là lại được dịp lấn tới. Thẩm An Nhược ngày càng phát hiện ra sự kháng cự của mình, mặc dù không phân biệt phải trái nhưng vẫn luôn là sự lựa chọn đúng đắn. Đến phút chột dạ ban nãy cô cũng nhanh chóng tìm cách quên đi. Tôi là đường phân cách của vết thương tích tụ trong lòng. Ví dụ như một tối, Trình Thiếu Thần đang hết sức chăm chú xem bản vẽ của mình, các bức vẽ được bày đầy trên chiếc ghế con trước sofa. Ở trong bếp Thẩm An Nhược dùng thìa múc từng miếng dưa hấu ép lấy nước, thò đầu ra hỏi. Anh muốn cho đá vào nước ép dưa hấu không? Mãi không thấy động tĩnh gì, cô Cô hỏi lại lần nữa nhưng anh không đáp nên đành nói. Vậy anh thích nước nho ép không? Mặc dù nước nho là một thứ rất khó ép, nếu anh thích thật thì cô khổ đây. Vậy mà cũng không thấy anh nói gì. Thẩm An Nhược tức giận tới cạnh anh, dùng thìa gõ vào đầu anh một cái. Này, lần này Trình Thiếu Thần mới trả lời. Đừng đánh vào đầu anh. Anh rất ghét người khác động vào đầu và tóc mình. Anh làm trò gì thế hả? Đồ quỷ bụng dạ hẹp hòi. Người bị cự tuyệt không phải là em, đương nhiên em có thể giả bộ rộng lượng. Trình Thiếu Thần không ngẩng đầu tiếp tục xem bản vẽ. Thẩm An Nhược hừ một tiếng. Anh oan ức quá nhỉ, cứ như thế kiếp này anh chưa bị từ chối lần nào vậy. Dĩ nhiên là có rồi, nhưng bị một người 5 lần 7 lượt từ chối mà em vẫn còn muốn anh phải vui vẻ cười nói sao. Nếu anh thấy bất công thì cứ từ chối em đi. Đi làm việc của em đi, đừng làm phiền anh, sao mà nhạt nhẽo thế. Rốt cục anh uống nước dưa hấu hay nước nho? Không uống, anh xem, anh cũng từ chối em mấy lần, em có bao giờ so đo với anh đâu. Thế nào, thấy trong lòng dễ chịu hơn chưa? Trình Thiếu Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu, liếc xéo cô. Chẳng cảm thấy gì cả. Giờ anh bị em làm ầm ĩ phát phiền thôi. Mẹ Thẩm An Nhược gọi điện hỏi kỳ nghỉ dài này cô về nhà không, sau một hồi nói chuyện phiếm bỗng hỏi. Thiếu Thần về nước cũng lâu rồi, con vẫn thường xuyên gặp nó chứ. Thẩm An Nhược chột dạ mất mấy giây. Mẹ nhắc đến anh ấy làm gì? Gần đây An Khải có mua lại một nhà hàng, đó có phải nơi con làm việc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lâm Chiến Vân nói xong, lại bổ sung thêm. Sao lại trùng hợp thế chứ? Thằng bé này thật có lòng. Từ lúc nào mẹ đổi sang xem bản tin tài chính vậy? Mẹ cho rằng anh ta vì con mà mua lại công ty của con sao? Mẹ không phải gà mái vàng, làm sao sinh ra được cô con gái đáng giá như vậy chứ? Mẹ An Nhược trách, con gái đâu mà trái tính trái nết, con không còn quan hệ với người ta thì sao phải can dự việc mẹ quan tâm tin tức của nó. Tốt xấu gì cũng từng là con của mẹ, rồi lại tiếp tục. Thiếu Thần hiểu chuyện hơn con, ở nước ngoài mà thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm bố mẹ, lần trước còn hỏi bố con mấy tháng nữa thì nghỉ hưu, có muốn qua đó giúp bạn nó không? Bạn nó mở xưởng đóng tàu, đang tìm người giám sát công việc. Áp lực không nhiều như công việc hiện giờ của bố, lương cũng rất hậu. Công việc nhẹ nhàng mà lương cao, ở đâu có chuyện tốt thế? Bố sắp về hưu rồi, để bố ở nhà nghỉ ngơi đi mẹ, bố mẹ cũng đâu thiếu tiền. Hơn nữa còn có con mà, tên quỷ này, yên tâm làm sao nổi chứ? Bố con đâu có thuộc dạng người thích nghỉ ngơi, để ông ấy ở nhà không có việc gì làm sẽ buồn chết mất. Hơn nữa, cách chỗ con cũng gần, đúng là một thằng bé cẩn thận, con mới là đứa chẳng biết tốt xấu gì. Thẩm An Nhược nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, Trình Thiếu Thần đang nói chuyện với chú Nhậm trong vườn hoa của biệt thự, thấy cô đang nhìn mình, anh vẫy tay. Em xuống đây xem, chỗ hoa này nở lạ quá, chết thật. Dù cô rất nhanh tay bịt tai nghe lại nhưng bà Thẩm tai tính mắt tinh vẫn hỏi. Vừa nãy là ai vậy? Giọng này hình như, đồng nghiệp, hôm nay con trực ở công ty. Thẩm An Nhược nhanh nhỏ đáp rồi chuyển sang chủ đề khác. May là hôm nay có gió, giọng anh vọng đến từ xa nên không được rõ ràng. Mấy hôm sau bà Thẩm lại gọi điện bảo con gái không phải về nhà, vì bà cùng bố cô sẽ đi du lịch. Hai ông bà già từ lúc nào lại lãng mạn thế nhỉ? Thẩm An Nhược lòng đầy nghi vấn, Đinh Ninh là trò quỷ của Trình Thiếu Thần nhưng lại không tìm ra sơ hở nào cả. 3 ngày nghỉ, Thẩm An Nhược đành ở cùng Trình Thiếu Thần. Bọn họ về quê, ruộng lúa mì vàng ươm, cánh đồng ngô xanh biếc, hàng bạch dương cùng vô số cây ngô đồng thẳng tắp như người lính đứng canh, nở đầy những bông hoa tím nhạt. Ban ngày hai người ra ngoài chơi, tối đến về ở trong thôn. Sân vườn vô cùng yên tĩnh, ngôi nhà 2 tầng, thiết kế tinh xảo khéo léo, tường xây bằng đá, có hành lang uốn khúc và cửa sổ sát đất, sàn nhà bằng gỗ, trong nhà đầy đủ đồ dùng tiện nghi, khác xa tưởng tượng của cô về vùng quê. Các đồ dùng trong căn phòng cô và anh ở có vẻ đều rất mới, đến rèm cửa cũng như vừa được treo lên, tất cả giống hệt phòng tân hôn. Thẩm An Nhược cảm thấy ngạc nhiên, lạ lẫm với mọi vật ở đây, ban ngày cô ung dung đội mũ chống nắng đứng bên bờ xem máy gặt thu hoạch lúa mì, đã xem là xem đến nửa ngày, cô còn chạy sang bên ruộng ngô giúp người ta bẻ ngô. Sau đó thấy bên ruộng lúa mì có mấy cây mọc xéo không được gặt cứ tiếc mãi, không hiểu Trình Thiếu Thần từ đâu kiếm ra được một cái liềm đưa cho cô, anh thấy cô vụng về mãi mới cắt được một cây mà chỉ biết cười cũng không lại giúp. Những cây lúa này được cô mang về cắm vào bình hoa, vì chỉ mặc áo và váy ngắn, cánh tay và đùi bị cỏ dại làm xước, người cũng như bị cảm nắng nên ngủ luôn cả một buổi chiều. Ngày thứ hai, anh và cô không ra ngoài giang nắng mà lái xe lên vườn hoa quả trên núi chơi, trên này mát mẻ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào hồng đã hết mùa, từng chùm quả màu vàng trong suốt như thủy tinh treo lủng lẳng đầy trên cành. vườn đào to mà không có mấy người, Thẩm An Nhược vừa hái vừa đưa lên miệng cắn, vì người khác cũng làm hệt như cô. Trình Thiếu Thần thấy thế liền nhăn mặt, anh lấy một chai nước khoáng, kiên quyết phải rửa sạch xong mới cho cô ăn, đúng là thích quan trọng hóa vấn đề quá mức. Cô cũng đưa lên Minh Anh nhưng anh mím chặt môi, sống chết không chịu ăn. Cái người này không hái cũng không ăn, đi đi lại lại như là đang kiểm tra tình trạng sinh trưởng của cây cối, đúng là cụt hứng, làm người khác mất vui theo. Bọn họ sang vườn táo, đa số các loại hoa quả đã được bọc kín nên trông rất xấu xí. Những cây chưa được bọc thì quả cũng nhỏ và xanh. Thẩm An Nhược ngửa đầu mở to mắt tìm kiếm mấy trái đẹp để hái mang về làm kỷ niệm, bỗng nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần từ sau lưng nói nhỏ. Đừng cử động, có rắn. Ngay lúc đó cô cảm thấy tim ngừng đập, máu cũng đông cứng, không dám ngẩng đầu lại, căng thẳng nhắm mắt rồi run rẩy hỏi. Ở đâu? Cô sợ phát khóc, Thẩm An Nhược cảm giác Trình Thiếu Thần đang chậm chậm tiến lại, thấy yên tâm hơn nhiều. Đột nhiên anh chụp lấy vai cô, Thẩm An Nhược hét lên một tiếng, giật mình nhảy dựng lên rồi nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh, tưởng như sắp thít chết anh. Trình Thiếu Thần mừng ra mặt, vừa vỗ về cô vừa cười. Đồ nhát gan, anh trêu em đấy. Thẩm An Nhược vừa tức vừa ngượng, chưa hoàn hồn, toàn thân mềm nhũn, vẫn ôm chặt cứng lấy tay anh, cô dùng hết sức đấm mạnh vào người anh. Trình Thiếu Thần đành ôm ngang người cô rồi bế xuống núi, trên đường gặp chủ vườn hoa quả thân thiện nhìn họ mỉm cười. Thanh niên các cháu lãng mạn quá, nóng thế này mà ôm nhau chặt thế, không sợ bị cảm nắng sao? Cô ấy bị trẹo chân, Trình Thiếu Thần điềm tĩnh nói. Trên núi có vách đá dựng đứng, phải cao mười mấy mét, dưới chân núi có dòng nước chảy qua. Trình Thiếu Thần ôm cô đứng bên rìa không quá một mét, làm bộ như định thả cô xuống, Thẩm An Nhược khẽ co người lại. Em sợ gì, em không sợ độ cao mà, chẳng phải anh sợ sao, chỉ cần anh hoa mắt chóng mặt một chút là em gặp họa ngay. Độ cao thế này chắc không chết được, chỉ khiến người ta thành sáng nhặt lá chiều đá ống bơ còn đáng sợ hơn. Vậy cho em hai sự lựa chọn, sau khi trở về cùng anh đi đăng ký, bằng không anh thả em xuống thật đó. 10 giây thôi, mau quyết định đi, Thẩm An Nhược ôm chặt lấy cổ anh, cười hi hi. Thả đi, xem hai người chúng ta có cùng rơi xuống không. Trình Thiếu Thần lùi lại phía sau mấy mét, anh buông lỏng tay, suýt nữa làm cô ngã. Thẩm An Nhược giữ chặt lấy áo anh mới đứng vững được, tiện chân đá anh một cái. Em thật không phải là một cô gái bình thường, nghe nói với những chuyện như thế này, phải khóc lóc làm loạn lên mới đúng chứ nhỉ. Em là ai nào, em là cô gái thông minh ưu tú mà ngài Trình hai lần muốn lấy làm vợ, sao anh có thể so sánh em với những cô nàng bình thường được chứ. Trình độ nịnh bợ và tự sướng của em đều không cao thế đâu, anh nghe mà thấy ghê. Buổi tối, vì lạ chỗ nên Thẩm An Nhược rất khó ngủ, còn Trình Thiếu Thần vẫn ngủ ngon lành. Nhiệt độ ngoài trời không quá cao, cửa sổ mở nhưng không có gió, không khí rất oi bức. Hai người vẫn luôn có một vài thói quen giống nhau, ví dụ như không thích điều hòa và quạt điện, chưa tới lúc nóng không thể chịu nổi thì sẽ không dùng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng được coi là điểm chung hiếm có ngoài trở ngại về giao tiếp. Cô trở mình, đụng phải Trình Thiếu Thần, cảm thấy người anh hơi ướt, chạm vào thì cả người anh toát mồ hôi, trán và cổ ướt đẫm. Có lẽ ngủ cũng không ngon, Thẩm An Nhược ngồi dậy, cầm cái quạt ở bên gối quạt cho anh, bên ngoài ánh trăng sáng rõ. Có lúc em hệt như bà ngoại anh, không biết Trình Thiếu Thần tỉnh từ lúc nào, lầm bầm nói. Thẩm An Nhược thấy mình đúng là lo vớ lo vẩn, nhàm chán quá đi, cô buông quạt rồi lại nằm xuống. Anh rất ít khi đề cập đến người nhà nhưng trong ấn tượng của cô, người bà ngoại chưa từng gặp mặt này có gì đó rất thân quen. Cô hỏi, bà mất lúc nào vậy? Rất lâu rồi, năm anh học lớp 12, bà bị xuất huyết não, quá bất ngờ, nhà anh không ai kịp chuẩn bị gì. Anh lặng lẽ thở dài, thế cũng tốt, không phải chịu quá nhiều đau đớn, chỉ một chút thôi. Ông nội em cũng thế, ông qua đời lúc em học lớp 12. Thẩm An Nhược nhìn ra ngoài bầu trời, thực ra nhìn không thấy rõ, giọng cô có chút bùi ngùi. Gần đây mấy người bạn thân xảy ra chuyện ung thư, tai nạn giao thông, có người còn gặp cả cướp. 2 tuần trước em phải đến bệnh viện 3 lần rồi, sống quả không dễ dàng gì. Cô dần cảm thấy buồn ngủ, lại nghe Trình Thiếu Thần nói. Người anh đẹp trai của em dạo này cũng nằm viện rồi. Em biết chưa, ai, trong một thoáng cô chưa thể phản ứng lại. Giang Hạo Dương, mỗi lần cái tên này được thốt ra từ miệng anh, cảm giác đều vô cùng kỳ lạ. Thẩm An Nhược khựng lại một lúc lâu rồi nói. Ừ, nghĩ một hồi hỏi tiếp. Sao anh biết, có nặng lắm không, không nguy hiểm như những người bạn kia. Anh nói đơn giản, Thẩm An Nhược không nói thêm gì nữa, mai em có muốn về sớm một chút để qua thăm anh ta không? Cũng được, sáng mai chúng ta đi. Không phải sáng mai anh còn việc ở đây sao? Anh cứ ở lại đi, em tự về được. Thẩm An Nhược lật người quay lưng về phía anh ngủ, Phải rất lâu sau, Thẩm An Nhược nửa tỉnh nửa mơ, loáng thoáng nghe thấy Trình Thiếu Thần thấp giọng nói, hình như đang tự nói với mình nhưng vẫn vang đến tai cô. Hùng hăng, ngang ngược, cô vốn định giả vờ không nghe thấy nhưng đã tỉnh ngủ nên chờ mình đạp anh một phát. Anh thích gây sự à, trước đây, lúc anh cùng cô Tự Yên nào đó vờn nhau, em có nói gì không? Em đừng vu oan, ai với ai vờn nhau hả? Thẩm An Nhược hứ một cái. Trình Thiếu Thần ngồi dậy. Anh với cô ấy chỉ là bạn bè, anh đã nói với em rồi, em không tin anh cũng chịu. Lúc nửa ngủ nửa thức giọng anh rất thấp, lại hơi khàn khàn, nghe thật dễ chịu nhưng anh lại cố ý thêm một câu. Trong sáng hơn em với anh ta. Thẩm An Nhược cũng bật dậy rất nhanh, ấm ức vô cùng, cô định mở miệng nhưng lại nhịn được. Không khí trong phòng trầm lắng nặng nề, cuối cùng cô nói. Cô bạn học của anh đi đâu rồi? Lâu lắm không nghe được tin tức gì. Về Pháp rồi, định cư bên đó luôn. À, thảo nào, Thẩm An Nhược thấp giọng rồi lại nằm xuống. Thẩm An Nhược, em có ý gì? Em có ý là thảo nào lâu lắm em không gặp chị ấy, trước đây chúng em hay vô tình gặp nhau. Thế anh nghĩ em có ý gì? Em đâu có điếc, việc gì anh phải lớn tiếng như vậy? Thôi ngủ đi, em không muốn cãi nhau với anh. Thật bực mình, chẳng muốn ngủ nữa. Không khí càng ngột ngạt hơn trước. Thẩm An Nhược nhắm mắt đếm nhịp tim của mình, Trình Thiếu Thần cũng xoay người lại, xem ra không muốn ngủ, anh nói, giọng mềm mỏng hơn mọi khi, lại hơi mơ màng. Anh cứ nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Nhược, lúc đó em kiên quyết ra đi, không lẽ là liên quan đến Tần Tử Yên? Cô định giả vờ ngủ coi như không nghe thấy nhưng lại thấy rằng giả vờ ngủ còn khó hơn trả lời câu hỏi của anh. Lẽ nào anh cho rằng chúng ta chia tay là vì người khác? Em chưa từng nghi ngờ mối quan hệ của hai người, dựa vào hiểu biết của em về anh thì cũng không đến nỗi chẳng biết phân biệt như thế. Nếu nói em để bụng thì cũng chỉ là vì em cần một cái cớ. Cái cớ để rời xa anh, cái cớ này của em thật, anh không phải cũng thế sao? Rõ ràng biết em và Giang Hạo Dương căn bản không có gì nhưng cứ thích lấy anh ấy ra để chọc em, bởi vì chọc tức được em là anh vui. Không khí trong phòng quá ngột ngạt, bọn họ cứ như đang đánh cờ, câu nào nói ra cũng suy tính rất kỹ. Tại sao lại phải chia tay? Anh nghĩ em luôn tự tìm được niềm vui cho mình, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không để tâm, rất khéo léo, thỉnh thoảng chỉ làm mình làm mẩy chút chút. Anh vẫn nghĩ đó mới là trạng thái bình thường nhất của chúng ta. Chấm, anh nghĩ vậy sao? Còn em thấy hôn nhân của chúng ta ngày càng nhạt nhẽo, mỗi bước như đang dò dẫm trong ruộng bông, xung quanh là bong bóng xà phòng, lúc nào cũng nửa mơ nửa thật vậy mà cứ muốn ràng buộc lẫn nhau. Cho dù chưa từng có ảo tưởng về hôn nhân, em cũng nghĩ không nên theo cách mà chúng ta đã từng thử. Có lúc em định thay đổi, sau lại nghĩ càng cố thay đổi lại càng thảm, thà rằng ly hôn, tốt cho anh và cũng tốt cho em. Em đã biết rõ như vậy, thế sao còn bỏ đi? Em đã nói với anh rồi, việc chúng ta ly hôn không liên quan đến người khác, sao anh mãi không chịu hiểu? Cái em để ý không phải các mối quan hệ của anh mà là thái độ của anh. Anh quá lợi hại, luôn có cách làm đảo lộn cuộc sống của người khác, sau đó bàng quan đứng ngoài xem như không liên quan đến mình, những người anh cho là vật cản, anh có thể phủi họ đi như phủi bụi. Đối với em anh cũng như nuôi thú cưng, lúc vui thì chơi đùa với em, khi không vui lại coi em như người vô hình. Em làm lên anh cũng mặc kệ, đến lúc phát mệt sẽ phải thôi, bằng không cũng nhẫn nại dỗ dành em vài câu, đợi em ngoan ngoãn rồi gạt em sang một bên. Hoặc đây là cách anh lý giải về hôn nhân, nhưng đó chưa từng là cách em muốn. Hôn nhân đối với anh chẳng qua chỉ là sợi dây trói em lại để em không chạy lung tung mà thôi. Đêm tối là thời điểm tốt để che giấu, cô không biết đang nói cho mình nghe hay nói cho Trình Thiếu Thần nghe. Có một số thứ cô chưa từng nghĩ tới, hoặc là không muốn nghĩ, nhưng nó như những hạt giống, chỉ cần có độ ấm và hơi nước thích hợp sẽ nảy mầm từ đất lên. Em không thể lấy một thứ khác tốt hơn để hình dung sao? Ví dụ như diều và dây diều, anh lại cứ tưởng là đã cho em đủ tự do. Đúng, rất tự do, anh luôn rất tốt với em chưa hề phủ nhận điều đó. Vì thế chúng ta ly hôn không phải vì vấn đề của anh, mà do em thay đổi. Đổi lại là người khác, có thể người đó sẽ vui vẻ chịu đựng, nhưng khi ấy em không muốn làm khổ anh nữa. Nói chuyện kiểu này đúng là làm người ta phát điên, Thẩm An Nhược vô cùng hối hận khi đã khơi ra chuyện này. Trình Thiếu Thần lại rất giỏi trong việc làm bầu không khí thêm nặng nề. Anh cứ lặng im không nói gì khiến người ta bực bội và căng thẳng, đợi đến khi mọi việc gần kết thúc cuối cùng cũng dịu đi, anh lại đột nhiên lên tiếng. Em vẫn luôn ấm ức, đến bây giờ vẫn thấy thế. Lúc tâm trạng em không vui, miệng lưỡi lại trở nên vô cùng linh hoạt. Em không ấm ức, em thấy rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng lưỡi của em vẫn thế, do anh không biết thôi. Trình Thiếu Thần định ôm lấy vai cô, tay đã vươn ra rồi lại thu về, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cô. Anh dừng lại một lúc ở đó rồi mới từ từ nói. Anh thật sự cảm thấy rất có lỗi với em, cũng tiếc nuối cho kết cục của chúng ta, vì thế rất hy vọng có thể bù đắp. Anh nói chậm đắn đo từng từ từng chữ, gần đây anh hay như vậy. Chúng ta, nhất là lúc cuối cùng, vì anh quá tùy hứng và kích động. Anh cứ nghĩ trong hôn nhân, đôi khi phụ nữ hay tùy hứng, kích động, điều này hoàn toàn có thể điều chỉnh được, thậm chí rất thú vị. Nhưng nam giới một khi đã như vậy sẽ rất dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Anh luôn đinh ninh như vậy, thậm chí còn đi khuyên người khác, hóa ra lại phạm phải sai lầm này. Ví dụ cưỡng bức em khi em không muốn nghe em giải thích, thực ra khi ấy anh biết rõ. Rõ ràng em đã định nói với anh nên thông cảm cho em nhưng lại không chịu làm, cho mọi việc rơi vào bế tắc. Hai chuyện này, về sau anh cố bào chữa thế nào cũng khôi thôi day dứt được. Anh không cần phải day dứt như thế, thật ra em đâu có để bụng. Về chuyện tối đó, trước đây chúng ta đã làm nhiều lần cũng không khác là mấy, ngoài việc hơi mất mặt ra, anh cũng không làm em tổn thương, em chẳng cần phải hận hay căm ghét anh. Dù em luôn giấu mọi chuyện trong lòng nhưng không phải giả bộ đến mức độ đó đâu. Về hậu quả cứ cho là chúng ta mất đi một quãng thời gian vui vẻ. Còn chuyện sau này, anh không để em thiệt thòi, tờ giấy hẹn phá thai anh nhìn thấy cũng không phải giả, em vốn định giấu anh, chỉ vì sức khỏe yếu nên không thực hiện được. Nếu không xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, thực ra anh cũng không có cơ hội biết chuyện này. Trình Thiếu Thần không nói gì nhưng hơi thở của anh trầm hẳn lại như đang âm thầm chịu đựng điều gì đó. Em không nhất thiết phải thành thật như thế. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, kèm theo tiếng thở nặng nề. Em chỉ muốn giảm bớt những áy náy trong lòng anh. Thật cảm ơn em, không có gì. Cuộc nói chuyện đến đây xem như kết thúc nên thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng Thẩm An Nhược vẫn thấy mệt và bất an, hình như ngày tháng yên bình của hai người đã bị cô làm đảo lộn hết cả. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, cô thấy cái kết như thế này thật gượng nên cho thêm một đoạn. Anh xem, chúng ta có hiểu nhầm gì đâu, hoàn toàn là do tính cách mà ra cả. Anh tuyệt đối đừng vì ai mà thay đổi, từ giờ em cũng không muốn thỏa hiệp. Vì thế anh đừng lo lắng quá, chúng ta chỉ cần bắt đầu lại từ đầu, coi như chưa có gì xảy ra được không? Ngủ thôi, anh mệt rồi. Trình Thiếu Thần, em không hề làm bộ làm tịch, em nói đều là thật, kể cả anh có thấy không xuôi tai. Anh biết, thực ra anh thà nghĩ là em đang giả vờ làm bộ làm tịch còn dễ chịu hơn. Tôi là đường phân cách của việc tác giả, vì chán mà bổ sung thêm đôi chút. Ngoài chuyện công việc, những thứ khác cô rất ít khi nói nhiều như vậy, đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng. Lúc đang mơ màng thấy Trình Thiếu Thần ra khỏi giường uống nước, sau đó không thấy động tĩnh gì nữa. Cô mở mắt nhìn anh đang ngồi trên ghế mây, cả người phủ đầy ánh trăng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cô thì thào nói, cho em cốc nước, sao anh không ngủ đi? Anh đặt cốc nước lên đầu giường, nói, nóng quá anh không ngủ được, anh đi tắm đã, sau đó quay người đi mất. Thẩm An Nhược bị cảm giác ấm nóng bất thường đánh thức. Trình Thiếu Thần ôm cô từ đằng sau, môi hôn bỏng rát vào gáy và hai bên tai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh tắm nước lạnh, toàn thân anh lạnh ngắt, anh ôm lấy cô khiến cô cũng rùng mình theo. Đừng, em buồn ngủ, Thẩm An Nhược lấy khuỷu tay thúc vào anh, nhưng Trình Thiếu Thần chẳng hề có ý định buông cô ra, một tay anh giữ chặt hai tay cô, tay kia cố ý trêu ghẹo thân thể cô, không chỉ tay mà còn cả môi và người anh nữa. Cứ mỗi lúc như thế này, cô đều hoảng hốt, cứ ngờ anh có tính cách phân liệt, một mặt là người đàn ông độc tài chuyên chế muốn nắm tất cả trong tay, một mặt là đứa trẻ thích làm nũng rụi rụi vào lòng cô. Đối với người đàn ông, cô không cách nào chống lại được, còn đối với đứa trẻ cô cũng không nỡ khước từ, tóm lại kết quả vẫn là cô thua, bị đánh bại, hoàn toàn bị khuất phục. Anh dùng sức mạnh không thể kháng cự của mình chiếm lấy cô. Một khi thực hiện xong, lớp ngụy trang một đứa trẻ hoàn toàn biến mất. Lúc này anh như một kẻ xâm lược độc tài chuyên quyền, đoạt lấy toàn bộ cảm giác của cô. Ấy thế mà mấy phút trước cô còn mềm lòng với anh, thật là chẳng có trí nhớ gì cả. Cuộc nói chuyện khi nãy nhất định đã khiến anh vô cùng khó chịu, lúc ở trên giường, anh không thể nào che giấu cảm xúc. Anh ôm hờ cô từ phía sau rồi cứ thế tiến vào, hoàn toàn không dồn ép gì cô, nhưng những động tác mạnh mẽ của anh khiến cô cảm thấy thật khó chịu đựng. Thẩm An Nhược thử chống cự, tư thế kỳ quặc này làm cô cảm thấy toàn thân bất lực, giống như bị treo trên vách đá, chỉ cần anh buông lỏng tay cô sẽ ngã, ý nghĩ này làm cô sợ hãi. Nhưng anh giữ cô rất chặt, không để cô tự do hành động, cô đành vươn tay ra tìm lấy thứ gì đó để bấu víu. Cánh tay một lần nữa lại bị anh nắm lấy, kéo ra sau cho đỡ vướng, dướn người vào sâu hơn, ép môi cô rồi cắn vào ngực cô, tưởng như một miếng có thể nuốt gọn, vừa cắn vừa mút lướt lên phần cổ mịn màng làm cô đau nhói. Có lẽ anh muốn lưu lại dấu vết trên cơ thể cô, tay anh dừng lại ở điểm thân mật nhất của hai người, vuốt ve cô. Anh xem cô như một món đồ chơi bằng cao su, vần vò mãi không thôi, Thẩm An Nhược nhịn không được hét lên, tiếng kêu của cô nhanh chóng bị anh nuốt gọn. Em nói không sai mà, anh không chịu được việc mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, bị đoán trúng tim đen, nên thẹn quá hóa giận. Cuối cùng anh cũng buông cô ra, Thẩm An Nhược cuộn tròn trong lòng anh, chỉ trích anh một cách yếu ớt. Em cố tình che giấu mối quan hệ của chúng ta, lén la lén lún, trên đường nhìn thấy anh cũng coi như không thấy, đến cùng anh ra ngoài ăn cũng nhất quyết không chịu. Có phải em thấy kiểu quan hệ bất hợp pháp này rất thú vị, hay hơn nhiều so với trước đây không? Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tay khiến cô run lên. Phải, có lẽ là thế. Anh không thấy thế sao? Cô định chọc cho anh tức chết. Anh chỉ thấy em xem anh như người tình của em, không chịu trách nhiệm gì mà lợi dụng anh. Anh đang mắng cô là đồ phụ nữ lẳng lơ, cô có ngốc đến đâu cũng nghe ra như vậy. Bởi vì tay vẫn đang bị anh khống chế, Thẩm An Nhược bèn đạp vào chân anh. Anh đừng giả vờ tốt đẹp. Chẳng lẽ anh không lợi dụng em, anh xem em như một dự án khó thực hiện, vì thế anh mới hứng thú như thế. Bây giờ giả vờ tội nghiệp chẳng qua là vì tiến độ không được như ý, tâm lý mất cân bằng mà thôi. Em đừng mang thuật ngữ trong công việc lên giường, kết hôn đối với anh chẳng qua cũng chỉ là cái vòng để khóa em lại, khiến em không chạy mất, sau đó anh có thể yên tâm đi làm những việc anh muốn, không cần ngày nào cũng tốn công tốn sức xem chừng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm An Nhược nói liền một hơi. Được rồi, như ý em, chúng ta cứ như thế này thôi. Từ nay về sau không đề cập đến việc kết hôn nữa, anh bị em làm cho loạn hết lên rồi. Trình Thiếu Thần bị cô làm cho nghẹn một lúc, đành tiêu nghỉu nói. Từ, blog của Thẩm An Nhược, chế độ không công khai, lòng tự tôn của đàn ông, đôi khi còn dễ rách hơn cả giấy gạo nếp một, dùng nước miếng thấm một chút là tan biến ngay. Mỏng manh như thế, ai tin được rằng nó có thể bền vững cả đời. Gấy gạo nếp một loại giấy được làm từ tinh bột như khoai lang, lúa mì. Dùng để gói các loại kẹo và bánh ngọt, ngăn ngừa đồ ăn dính ra lớp giấy bao ngoài. Có lẽ cuộc đàm phán trao đổi tình cảm hiếm có của bọn họ hôm đó đã khiến Trình Thiếu Thần choáng váng không ít, vì thế số lần anh xuất hiện trước mắt cô cũng giảm đi hẳn. Đương nhiên theo lời của Trình Thiếu Thần là do dạo này anh bận quá. Anh chỉ đến khi đã quá nửa đêm, lúc nào cũng có hơi rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo, có lúc chỉ nằm bên cạnh cô, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lúc lại cố ý đánh thức cô dậy. Có lẽ lúc cô nằm dưới bị anh giày vò không còn sức chống cự, anh càng đạt được niềm vui chinh phục, lòng tự tôn đàn ông bị hao tổn cũng được khôi phục phần nào. Người này đúng là không chịu được đả kích, Thẩm An Nhược cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa. Bữa đó Thẩm An Nhược và Hạ Thu Nhạn cùng đi thăm Giang Hạo Dương, thật ra vẫn là Trình Thiếu Thần đưa cô về. Giang Hạo Dương không ở trong viện, còn đổi cả chỗ ở, đến một khu kiểu cũ vắng vẻ, bọn cô phải tốn bao nhiêu công mới tìm được. Thực ra không có gì đáng ngại cả đâu, anh chỉ đang nghỉ phép thôi. Sắc mặt Giang Hạo Dương vẫn tốt, nghe nói là xuất huyết dạ dày, mỗi ngày y tá sẽ qua truyền nước, có cả người giúp việc theo giờ đến nấu cơm cho anh. Anh vốn không thích những nơi ồn ào người qua người lại hỗn tạp, thậm chí còn không như những người khác chọn tới sống ở nơi thuận tiện dành cho công nhân viên chứ. Lúc đổ bệnh trốn ở đây quả thật đã tránh được nhiều rắc rối. Bọn cô ngồi chưa được bao lâu thì có tiếng chuông reo. Giang Hạo Dương tự mình ra mở cửa, hai người ngồi trong phòng không ra ngoài chào hỏi. Người đến là một cô gái trẻ tuổi, chỉ nói mấy câu liền đi luôn, tổng cộng chưa đến 2 phút. Giang Hạo Dương trở lại vẻ mặt rất bình thản, Hạ Thu Nhạn cười trêu anh. Ai nhà, anh đang có vận đào hoa đấy sao? Vớ vẩn, anh cười nhạt quay sang Thẩm An Nhược, cô vội vàng cụp mắt xuống. Căn phòng này dành cho đàn ông độc thân, vì thế không cách âm, trong phòng cũng có thể nghe thấy bên ngoài nói chuyện. Cô gái nói, quần áo để thay của anh, còn có cả sách quyền cuối cùng anh cần em vẫn chưa tìm thấy. Em nấu canh cho anh đó, tay nghề cũng tạm được thôi. Em nhớ lần trước anh nói gì Vương nấu canh chán quá. Làm phiền em quá, thật ra để người trong cục về lấy hộ anh là được. Tiện đường thôi mà, không vấn đề gì đâu, em không ở lại lâu nữa. Sếp của bọn em mở cuộc họp đột xuất, em phải về công ty đây. Bây giờ bọn em hẳn là rất bận, đừng để ảnh hưởng đến công việc của em. Không sao, sếp em đã bảo rồi, hiếm khi có thể quang minh chính đại qua lại với lãnh đạo cấp cao thế này, nhất định phải đón tiếp tử tế, cố gắng hết sức lấy lòng, không lúc nào không thể hiện thành ý, phải coi đó là việc quan trọng nhất mà làm. Em nhận lệnh làm việc thôi, vì thế anh không cần phải khách sáo đâu. Hóa ra anh ta cũng có thể nói câu dài như thế đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng câu này nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Giang Hạo Dương cười, anh hiểu anh ấy mà, anh ấy không giỏi thể hiện tình cảm với người khác, đây chắc cũng được coi là cố gắng của anh ấy rồi ạ. Cô gái cười giúp Rick rồi rời đi luôn. Trái đất này nhỏ thật, hóa ra là trợ lý đàm phân của Trình Thiếu Thần. Số lần bọn cô gặp nhau không nhiều lắm, nhưng Thẩm An Nhược quá quen với giọng nói của đàm phân, cô ấy có giọng nói rất dễ chịu. Mấy lần Giang Hạo Dương vô tình nhìn qua thì vẻ mặt của cô luôn rất thú vị, Thẩm An Nhược quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao tự nhiên anh lại mắc bệnh dạ dày vậy? Hạ Thu Nhạn hỏi, ăn cơm với tổ nghiên cứu hạng mục trong tỉnh, chắc uống phải loại rượu không hợp. Anh thật xứng với chức vụ người đầy tớ của nhân dân, suýt nữa hy sinh vì nhiệm vụ. Thẩm An Nhược khẽ than thở, chẳng trách anh giấu nhưng Trình Thiếu Thần lại biết, hóa ra là như thế. Mới có mấy hôm không gặp mà cái miệng này đã cay nghiệt thế rồi. Giang Hạo Dương cũng thở dài. Hạ Thu Nhạn đi rót nước cho Giang Hạo Dương, trong phòng chỉ còn lại anh và cô. Sắc mặt em dạo này rất tốt, khá hơn lần trước anh gặp em nhiều. Vì trời ấm lên rồi. Mùa đông em dễ bị cảm nên trông sắc mặt lúc nào cũng kém. Mùa này mặc váy cưới khá thích hợp, anh nhớ lần trước hơi lạnh. Thẩm An Nhược nhìn vào mắt anh cười. Sao vậy, anh bị mỹ nhân kế và lời đường mật dụ dỗ, chỉ trong chốc lát đã muốn giúp người ta bán đứng em sao? Muốn bán cũng phải chọn thời điểm thích hợp mà bán, chờ lúc hết độ tươi non thì không bán được giá cao nữa đâu. Thẩm An Nhược cúi đầu, hồi lâu mới nói. Ở một mình tự do thật, phòng không thích lại đổi, bạn cơm và bạn chơi có thể thay đổi thường xuyên, bị ốm lại có tình nguyện viên chăm sóc. Chẳng lẽ anh không thấy thế? Khả năng châm chọc người khác của em tiến bộ không chỉ một chút đâu. Giang Hạo Dương bật cười. Anh không có kế hoạch độc thân cả đời, nhưng em có lẽ chưa bao giờ có cơ hội cảm nhận được đơn độc một mình là muốn gặp được người vừa ý cũng chẳng dễ dàng chút nào. Anh dừng lại một chút, lời anh nói chắc em không muốn nghe. Nhưng mà sự kiên nhẫn của đàn ông cũng có giới hạn, già néo đứt dây đó em. Anh ấy cũng mua chuộc anh luôn rồi à, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, bây giờ em rất giống con chó đã cắn Lữ Động Tân hai. Giang Hạo Dương nhìn cô một lát lại bật cười. Được rồi, em cứ tiếp tục làm khó anh ta đi. Nhìn người lục đục như thế, thật ra anh thấy rất thoải mái. Hai xuất phát từ thành ngữ cho cắn Lữ Động Tân, có nghĩa là làm ơn mắc oán, ở đây Giang Hạo Dương đang mắng khéo Thẩm An Nhược. Sau đó Hạ Thu Nhạn cũng nói với cô, cậu cứ chơi đùa nhiệt tình đi, đợi có ai đó hết kiên nhẫn muốn rút lui, tớ không cho cậu mượn vai để khóc đâu. Cậu làm sao biết chắc chắn tớ sẽ khóc, nam nữ qua lại có thể coi như một trò chơi, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì giải tán, nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, phải kiên nhẫn đến thế nào mới chịu được đối phương mấy chục năm chứ. Nếu là một trò chơi, vốn dĩ nên kết thúc trong một ngày, có gì mà nuối tiếc. Tớ chẳng còn hơi sức đâu mà chơi lại trò giả thành thật lần nữa. Bây giờ cậu biết hôn nhân là chuyện cả đời rồi ư, vậy sao lúc đó còn làm ầm ĩ lên như vậy, sao không chịu nhẫn nại một chút? Còn cái tên họ Trình kia, lúc đó mắc bệnh thần kinh gì để giờ tốn không biết bao công, đáng đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đó nghĩ rằng dù sao cũng không chịu được đến cùng, cần chi phải cố gắng nữa, đau dài không bằng đau ngắn, chết sớm đầu thai sớm. Đồ thần kinh cả hai luôn, năm nay cậu đi xem mặt đến lần thứ mấy rồi? Thẩm An Nhược nhanh chóng chuyển đề tài. Cho cậu hay, bây giờ tớ chẳng còn hứng thú gì với hôn nhân cả. Nhìn tấm gương xuất sắc của hai người các cậu, tớ mắc bệnh trở ngại tâm lý rồi. Người ngoài cuộc đúng là lo lắng thừa, thật ra hai người bọn cô bên nhau vẫn rất tốt, chẳng hề vì cô bóc trần khuyết khuyết của anh tỏ thái độ với cô mà tan vỡ. Giữa hai người không quá khách sáo, nhưng cũng không đến mức xích mích khó chịu, cẩn thận duy trì sự cân bằng kỳ lạ này, giống như con lật đật nhìn như lung lay sắp ngã, nhưng lại không ngã được. Hạ Thu Nhạn nói, người khác không thể gặp đúng người đúng lúc vậy mà hai người bọn cô còn cố tình kéo dài thời gian tới thời điểm không thích hợp, khiến cả hai đều trở thành những miếng ghép xa lạ. Thật ra Hạ Thu Nhạn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, Thẩm An Nhược tốn bao công sức mới thuyết phục được Lâm Hồ Thông hẹn hò với cô bạn mình, Lâm Hồ Thông vì có việc đột xuất nên lỡ hẹn, sau đó Hạ Thu Nhạn quyết cho anh ta leo cây hai lần, khiến mọi chuyện đi tong. Thẩm An Nhược cuối cùng cũng hiểu vì sao con đường tình duyên của cô bạn này lại gian khổ, dài dằng dặc như thế. Nói tóm lại, mọi người đều đang tự tìm niềm vui và nỗi buồn theo cách của riêng mình. Dạo này Trình Thiếu Thần thường xuyên đi công tác nhiều đến nỗi Thẩm An Nhược cũng không nhịn được hỏi. Công việc không suôn sẻ à, sao anh bận rộn thế? Có một vụ hợp tác không thỏa thuận được điều kiện, lằng nhằng dây dưa, lãng phí thời gian. Vụ đó em cũng nghe nói rồi. Không phải đối tác có quan hệ rất tốt với bên anh sao? Chính thế mới phiền phức kéo bè kéo phái, toàn bộ công sức hao tổn hết cả. Thôi kệ đi, đừng nhắc đến công việc ở nhà nữa, đủ phiền phức lắm rồi. Một lát sau anh lại chủ động hỏi. Em cảm thấy giữa hy sinh một chút danh dự để bảo toàn lợi ích lớn cho công ty với việc trả một cái giá đắt để giữ chút danh dự có cũng được không có cũng xong, nên chọn cái nào? Không phải không nói chuyện công việc ở nhà sao? Hơn nữa, trong lòng anh đã sớm quyết định rồi, hỏi em làm gì em không chi phối nổi quyết định của anh đâu. Thẩm An Nhược, em đừng lúc nào cũng miệng lưỡi sắc bén như thế. Phụ nữ nên ngốc nghếch một chút mới đáng yêu. Ngày trước chê em ăn nói vụng về, bây giờ lại ghét em nói năng sắc bén, anh khó chịu thật đấy. Thẩm An Nhược ngáp dài, buồn ngủ chảy cả nước mắt. Còn nữa, chẳng lẽ anh không thấy rằng, em ngốc nghếch tự cho mình thông minh vẫn tốt hơn thật thà hiền lành, càng mang đến nhiều niềm vui cho anh sao? Nói cũng đúng, TV ban đêm thường chiếu mấy bộ phim nước ngoài không thu hút khách lắm, bản dịch Hồng Kông vì thế tên phim và tên nhân vật nghe rất lạ. Bộ phim hôm nay kể về một đôi vợ chồng kết hôn vì lý do chính trị, thực ra mỗi người họ đã có người mình yêu, bên ngoài thì giữ vẻ ân ái mặn nồng, nhưng cả hai đều có cuộc sống riêng của mình. Phim chán quá, Trình Thiếu Thần chẳng mấy hứng thú, nhưng một cuộc sống như thế thực ra cũng rất tốt. Thẩm An Nhược lườm anh, lại bị anh phản công. Lườm anh làm gì, còn không phải tại em làm ầm ĩ à, anh đi tắc nhiều ngày. 3-4 ngày đầu Thẩm An Nhược cảm thấy yên tĩnh và nhẹ nhõm, dễ thở hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâu dần lại thấy thiếu thứ gì đó, tựa như đi làm cả tuần chờ mãi rốt cuộc cũng tới thứ 6, đột nhiên lại nhận được thông báo đào tạo cuối tuần hoặc tăng ca tuy vẫn thuộc về công việc hàng ngày nhưng không thích hợp lắm. Ban ngày làm việc tối đến phải đi xã giao, vì thế cô không gọi điện cho anh, chỉ đợi anh gọi đến. Hơn 10 giờ đêm vẫn chưa có điện thoại, cô lại lo lắng có phải anh uống quá chén, hay gặp tai nạn gì rồi hay không. Thói quen xấu một khi đã hình thành quả nhiên rất đáng ghét. Thẩm An Nhược nhớ lại những ngày tháng bọn họ kết hôn trước đây, có một dạo phần lớn thời gian anh đều phải đi công tác. Ban đầu cô cũng băn khoăn, lo lắng anh uống say không ai chăm sóc, lo anh ăn uống không quen, nhưng anh vẫn vui vẻ không lo nghĩ gì, thường xuyên quên gọi điện về. Cô gọi đến thì rất ít khi nhấc máy, sáng sớm về nhà thì buổi tối cô mới biết, dần già cô cũng không quan tâm nữa, mặc kệ anh, mỗi lần anh đi công tác thì coi như mình được nghỉ phép. Khách sạn tuyển một loạt nhân viên, toàn là những gương mặt mới. Có một cô gái khiến cô chú ý, dáng vẻ đoan trang thanh tú, xinh đẹp thanh mảnh, ánh mắt lanh lợi, nhưng làm việc không được tốt cho lắm, lúc bày bàn ăn, quét dọn phòng của khách chân tay luống cuống, loạn hết cả lên. Thẩm An Nhược đến gần nhìn thẻ nhân viên tạm thời trên người cô bé, trông luyến thần. 10 ngón tay mảnh rẻ trắng nõn cho thấy rõ ràng là một cô gái được nuông chiều. Dung mạo, phong cách của trông luyến thần đều tốt, vì sao không để cô ấy thực tập ở chỗ tiếp tân? Thẩm An Nhược nói với quản lý Chu. Là do chủ tịch sắp xếp, hình như là người của đối tác bên kia. Có lẽ muốn viết báo cáo điều tra khảo sát tự trải nghiệm cuộc sống ở đây, cũng không lâu đâu. Quản lý Chu chậm rãi nói, vì thế Thẩm An Nhược không hỏi nhiều thêm nữa. Quả nhiên là một vị đại tiểu thư, lại ở chỗ này mà diễn vai lọ lem, cô bé và Trình Thiếu Thần đều thật đúng là thiên tài. Trung Luyến Thần thi thoảng gặp cô, luôn tươi cười rạng rỡ gọi cô là... Trợ lý Thẩm chốc chốc lại xin cô chỉ dạy vài vấn đề cực kỳ khiêm tốn, nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ quan sát đầy hiếu kỳ với cô. Sau khi Trình Thiếu Thần trở về, khi bọn họ đang đi nghỉ cuối tuần ở một nơi rất yên bình vắng vẻ thì gặp Trung Luyến Thần toàn thân ướt nhẹp quấn một chiếc khăn lông to sụ bên bể bơi. Anh Thiếu Thần, chị An Nhược, Trung Luyến Thần tươi cười ngọt ngào thay đổi xưng hô cũng nhanh thật. Đây là Trung Luyến Thần, con gái bạn thân của bố anh. Lúc Trình Thiếu Thần giới thiệu cô bé, rất khó mới nhận thấy anh hơi khựng lại một chút. Chị An Nhược, chị không bơi à, chị là con vịt cạn, nước sâu quá 1 mét là choáng rồi. Vậy em đi đây, Thẩm An Nhược ngồi dưới ô che nắng uống nước ép hoa quả. Trình Thiếu Thần và Trung Luyến Thần nói chuyện cách đó không xa. Bọn họ không chú tâm hạ thấp giọng, người trong bể bơi rất ít, vì thế cô nghe thấy rất rõ ràng. Tiểu Luyến, sao em vẫn còn ở đây thế? Trời đủ rồi thì mau về chỗ cha em đi, đừng ở chỗ này gây phiền phức. Thầy Thiếu Thần, em ở đây tự lực cánh sinh, chẳng làm phiền gì anh mà. Em đi đến đâu thì phiền phức đến đó, em ghét ai thì đi hại người ta đi. Anh đoán đúng rồi, em đến đây hại anh đấy. Nói xong nghiêng người cứ như vậy rơi vào trong bể bơi. Cô bé bơi rất giỏi. Sau đó Thẩm An Nhược nói với Trình Thiếu Thần, trong mắt em tất cả những ai có kỹ thuật tốt đều được coi là bơi giỏi và giỏi hơn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Thiếu Thần hoàn toàn không nhìn vào bể bơi, con bé mỗi ngày đều ở hoa áo, em từng gặp nó rồi à, gặp rồi, rất cố gắng, rất chăm chỉ. Em tránh xa nó một chút, con bé khó chơi lắm. Hai người nói chuyện câu đưa câu trăng, Thẩm An Nhược uống hết ly nước hoa quả chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cứng đờ cả người, giọng hơi run rẩy. Anh có để ý thấy con bé đã rất lâu không trồi lên mặt nước rồi không? Cô còn chưa dứt lời, Trình Thiếu Thần đã nhảy xuống nước. Lát sau Trình Thiếu Thần mặt mày vô cảm cầm khăn lông lau dần, cả người ướt sũng. Trung Luyến Thần đứng một bên cười ngặt nghẽo, em có kêu cứu gì đâu, tự anh muốn nhảy xuống mà. Anh Thiếu Thần, em cảm động quá, hóa ra anh quan tâm em như thế cơ đấy. Em còn tưởng anh chỉ mong sao em chết đuối luôn, im miệng đi, em còn không bực thì anh bực cái gì nào. Hôm nay suýt nữa em có thể phá kỷ lục nín thở của mình, tại anh phá ngang đấy. Trung Luyến Thần, anh nói, em không được phép cãi lại. Buổi trưa, ba người bọn họ cùng nhau dùng bữa, Tiểu Luyến không dám lộn xộn nữa, im lặng ngoan ngắn. Trình Thiếu Thần ra ngoài nhận điện thoại, cô bé nhân cơ hội nói chuyện linh tinh với Thẩm An Nhược cũng không có gì quan trọng. Vì sao gọi em là Tiểu Luyến, nên gọi là Tiểu Thần mới đúng chứ, mọi người đều gọi em là Tiểu Thần. Nhưng anh Thiếu Thần không thích chữ cuối trong tên em vì phát âm giống tên anh ấy, chỉ có anh ấy gọi em là Tiểu Luyến thôi. Vài ngày sau có một bữa tiệc về một thương vụ làm ăn, Thẩm An Nhược cũng phải thay mặt hoa áo tham dự. Trình Thiếu Thần gọi điện thoại hỏi cô có muốn đi cùng hay không, lúc đó cô đang bực mình vì một đống công việc vì thế nổi quạo. Vợ trước cùng, gì gì đó, bây giờ anh thấy em nên dùng thân phận nào khiến cho anh tỏa ánh hào quang lấp lán hơn. Em thật nhàm chán, chẳng lẽ anh không thể tìm người đi cùng sao? Đi đi, đi đi, đừng có làm phiền em nữa. Bữa tiệc so với bình thường cũng chẳng khác nhau là mấy. Thẩm An Nhược đi cùng Lâm Hồ Thông. Bọn họ không phải khách quan trọng, chỉ tính ghé qua cho có mặt rồi đi. Cô vẫn chưa nhìn thấy Trình Thiếu Thần, con người này quả nhiên cứ tiệc tùng là biến mất tăm mất tích. Nhưng cô lại thấy Trung Luyến Thần, ngọt ngào nũng nịu, là phong cách từ trước đến nay Trình Thiếu Thần rất ưa thích. Trung Luyến Thần dù trang điểm giống thục nữ, nhưng cứ ngó đông ngó tây tìm đồ ăn, còn không biết kiếm đâu ra một tờ tạp chí làm quạt, hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng của mình. Nhưng khi có người đến gần, ngay lập tức biến lại thành một con thiên nga bé nhỏ, cao quý và dịu dàng. Em nhìn chằm chằm cô gái đó cả buổi rồi, không phải em có sở thích lạ đấy chứ? Lâm Hồ Thông nói mát, anh không thấy cô bé đó rất đáng yêu à, anh chỉ thấy cô ta, không đáng yêu, với, giả vờ đáng yêu, mà thôi. Anh ta đột nhiên thấy Trình Thiếu Thần xuất hiện bên cạnh Trung Luyến Thần, thấp giọng chửi thề một tiếng. Thẩm An Nhược, em sắp tâm hại anh, em phải sớm nói cho anh biết chủ tịch cũng tới đây chứ. Ít nhất anh cũng có thể đứng xa em một chút, trong lòng anh không có ý gì, sợ gì chứ, ai bảo trong lòng anh không có ý, nhiều là đằng khác. Lâm Hồ Thông quay đầu nhìn cô một cái, Thẩm An Nhược cũng cười rạng rỡ với anh ta. Hai người thích làm trò thật đấy, một đôi thiên tài. Anh ta nói, đột nhiên nhớ ra điều gì, cô bé kia chính là người thực tập ở chỗ chúng ta đúng không, bảo sao quen mắt thế. Chỉ quen mắt thôi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miễn là mỹ nữ chỉ trong vài tiếng đồng hồ anh đã biết ra phả nhà người ta rồi cơ mà. Đương nhiên, em hiểu anh quá, gia thế của cô bé này không đơn giản đâu, anh ta nghiêng người thì thầm bên tai có một cái tên. Thẩm An Nhược kinh ngạc chốc lát không nhịn được xoay người nhìn về phía bên kia. Gia đình cô ta với nhà họ Trình có mối quan hệ thâm giao. Lâm Hồ Thông bổ sung, trước khi bọn họ rời đi, Thẩm An Nhược vào nhà vệ sinh. Tầng 1 nhiều người, cô bèn lên tầng 2, lúc ra ngoài nghe thấy có người cúi đầu nói điện thoại trên hành lang. Bởi không còn ai khác nên cực kỳ yên tĩnh, con không làm đâu, con chưa chơi đã mà. Cái gì, hai nhà biết rõ lẫn nhau, đừng mượn cớ này để con làm vật hy sinh trao đổi lợi ích của mọi người nữa. Anh ấy cũng thật sự không thích con, chỉ coi con như em gái thôi. Đó là lối cụt Thẩm An Nhược không tránh được mà đi đến gần thì lại phải gặp Trung Luyến Thần, chỉ đành cười cười. Trung Luyến Thần nhìn thấy cô cũng cười rạng rỡ, nhưng hình như ít nhiều không thoải mái lắm. Cô về nhà sớm, tắm táp xong liền nằm trong phòng ngủ xem tivi, lúc Trình Thiếu Thần về thấy cô mặc áo ngủ tơ tằm màu hồng cánh sen. Em mặc bộ đồ ngủ này đi dực tiệc còn đẹp hơn bộ dạng em trang điểm thành con quạ đen, đã bảo em rồi, em mặc màu đen quá nhợt nhạt còn gầy kinh khủng. Anh không can thiệp việc cô mặc quần áo gì, trừ màu đen ra, mỗi lần như thế đều bắt bẻ cô. Cả bữa tiệc bao nhiêu người, giai nhân bên cạnh anh cũng trắng trẻo ngọt ngào, làm gì phải nhìn chằm chằm vào em thế. Anh nhìn em mà em còn mắt qua mày lại với thằng đàn ông khác, anh không nhìn thì em còn muốn làm gì nữa. Thẩm An Nhược rút cây gối sau lưng ra ném anh. Đồ đáng ghét, anh chỉ cho mình phóng hỏa, không cho người ta thắp đèn. Anh tắm xong, ôm cô cùng xem tivi. Thẩm An Nhược không thoải mái, ôm túi nước chườm nóng cũng thấy khó chịu. Trình Thiếu Thần vứt túi chườm đi, khẽ xoa bụng cho cô. Nếu em có thai thì không phải phiền như thế này nữa. Trình Thiếu Thần, anh mà dám úp sọt em sẽ cắn chết anh. Thẩm An Nhược véo bàn tay anh, đừng có lúc nào cũng hung dữ thế chứ, nhanh già lắm đấy. Lần này anh sẽ đi công tác rất lâu, em phải dịu dàng với anh một chút. TV lại chiếu một bộ phim chẳng rõ tên là gì. Nam chính sắp kết hôn, nói với nữ chính, anh phải lấy cô ấy, nhưng anh yêu em. Cuối cùng người đàn ông đó hủy hôn, nhưng nữ chính đã bỏ đi mất rồi, nhiều năm sau hai người mới gặp lại nhau. Cô xem phim của em dạo này càng lúc càng tầm thường đi. Trình Thiếu Thần nói, nhưng người đàn ông đó đáng thương thật, hắn ta rõ ràng là một tên khốn kiếp. Thẩm An Nhược, em không được chẳng nói chẳng rằng gì chạy mất đâu đấy. Trước khi ngủ Trình Thiếu Thần đột nhiên nói, sao em phải chạy, dù sao em vẫn luôn có vẻ bất cứ lúc nào cũng muốn chạy mất, khiến người khác cảm thấy rất không yên tâm. Trình Thiếu Thần ngáp dài, thì thầm nói, ai khiến người khác không thấy yên tâm nhỉ, anh đang nói mình đấy à, hồi lâu không có tiếng đáp lại, quay người nhìn, anh đã ngủ mất rồi. Trình Thiếu Thần đi chưa được mấy hôm, Trung Luyến Thần cũng chào tạm biệt cô, nói muốn ra ngoài chơi. Thẩm An Nhược có ấn tượng khá tốt với cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi này. Hiếm có người nào có gia thế tốt lại không bị chiều chuộng sinh hư, đối với cô rất khách sáo và lễ phép, chỉ là cố gắng giữ khoảng cách với cô. Nếu chị không chắc chắn một người con trai có thích mình không, nhưng anh ta đối xử với chị rất tốt, chị sẽ lấy anh ta chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc rời đi, Trung Luyến Thần hỏi cô, kết hôn là do duyên phận, nghĩ nhiều cũng không thể quyết định được đâu. Nhưng nếu chị rất thích anh ấy, chị có cam chịu không? Chị không biết, lần này Trình Thiếu Thần đi công tác rất lâu, có tối gọi điện cho cô. Những ngày tháng không có người làm phiền em, có phải vô cùng thoải mái, tự do tự tại không? Không đến mức đó nhưng cũng không tồi. Giờ anh đang ở đâu? Hôm nay vừa tới Hàng Châu. Trung Luyến Thần cũng ở đó, chắc anh biết rồi nhỉ? Biết rồi, anh gặp cô ấy rồi. Anh thở dài ở đầu dây bên kia. Thẩm An Nhược cũng không muốn nghĩ nhiều, cô vẫn luôn dễ thích nghi với hoàn cảnh, nhưng có đôi khi không muốn thuận theo nên cô chạy trốn. Trong khách sạn có một vị khách rất quan trọng, thậm chí Tổng Giám Đốc Trương còn đích thân đón tiếp. Hôm đó Thẩm An Nhược phải dùng cơm cùng người đó và trợ lý trên phòng ăn chuyên dùng ở tầng thượng, sau khi mỉm cười lễ phép tự mình đi vào phòng ăn. Chắc chắn là gần đây nhân phẩm của cô có vấn đề nên mới lại nghe lén người khác nói chuyện. Khách sạn này bây giờ đã là của An Khải, cô Trung đã chơi ở đây một thời gian. Trợ lý của vị khách nói, con mắt của Thiếu Thần thật tinh tường. Mấy đứa con trai nhà họ Trình đều rất có triển vọng, chẳng bù cho nhà họ Trung, thật làm người ta tức chết. Cậu xem dự án hợp tác lần này, thực lực cách nhau quá rõ rồi. Ông Trung luôn yêu cầu cao với con mình, cũng sắp thành người một nhà cả rồi, cô Trung mặc dù mạnh miệng nhưng tôi thấy cô ấy cũng xuôi xuôi rồi. Mặc dù bọn họ nói nhỏ, không định để người khác nghe thấy, nhưng cô không phải kẻ điếc. Thời gian Trình Thiếu Thần đi công tác lần này rất dài. Nhưng trong điện thoại anh vẫn tỏ ra ung dung bình thản, như không có chuyện gì, cô cũng không muốn phá hỏng không khí này. Người này luôn như thế, chuyện gì cũng quá tự tin. Cô nghĩ nếu muốn bản thân sống vui vẻ, cách tốt nhất là đừng lãng phí tâm sức nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nên thế nào thì cứ như thế là được. Buổi tối tiếp tục xem mấy bộ phim kinh điển, tình tiết cũ Rico ngồi xem một cách hào hứng, nam nữ trong phim lúc nào cũng thật kém cỏi, hiểu lầm chẳng vì lý do gì, chia tay cũng vô cớ, cả đời đều lướt qua nhau. Nhìn nhân vật trong bộ phim ấm ức phát điên, cô lại nghĩ tới sự nhàn nhã thờ ơ như người ngoài cuộc của mình. Hiện tại, nếu cũng xuất hiện tình cảnh này, có lẽ cô nên tìm một vị trí làm người xem, không cần phải đổ máu nhập vai đi tranh giành hơn thua làm gì. Có điều cô vẫn muốn tránh xa ra một chút, chỉ cần đổi chỗ thôi mà bầu không khí hít thở cũng đã khác rồi. Tuy rằng trước nay những thứ thô lậu xấu xí, độc ác đều xuất hiện trong phim ảnh tiểu thuyết, nhưng lúc này cô mới phát hiện cái gọi là độc ác xấu xí thô lậu chỉ là trí tuệ và kinh nghiệm thực tế của quần chúng nhân dân mà thôi. Cơ hội đến thật đúng lúc, có một khóa học bồi dưỡng cán bộ cấp cao theo hình thức khép kín trong 10 ngày, diễn ra ngay trên hòn đảo ngoài thành phố, đi đường bộ rồi đi đường thủy tổng cộng hết hơn 3 giờ. Nội dung khóa bồi dưỡng rất hữu ích nhưng vất vả. Lúc phòng nhân sự xin ý kiến cô, Thẩm An Nhược liền đồng ý luôn. Trời nóng, sức khỏe cháu lại yếu, giao thông ở đó không thuận tiện, điều kiện cũng không tốt lắm. Người đi bồi dưỡng lại đông, thực ra cháu không cần đi lúc này. Trong lúc phê duyệt ký văn bản, Tổng Giám Đốc Trương nói với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu ạ, đã lâu rồi cháu cũng chưa được đi ra ngoài học hỏi bổ sung kiến thức. Cô lười nói với Trình Thiếu Thần, vì nếu anh không đồng ý, chỉ một câu cũng làm cô không thể thực hiện ý định của mình. Thực ra tạm thời cô rời đi một thời gian, không xuất hiện trong tầm mắt của anh, biết đâu lại có ích cho anh suy nghĩ và giải quyết vấn đề, không để anh vì lúc nào cũng nhìn thấy mình mà khó xử. ôm mục đích cao thượng này, cô rất thản nhiên với kế hoạch không từ mà biệt này của mình. Thời gian xuất phát vừa hay cũng là cơ hội tránh phải gặp mặt Trình Thiếu Thần, đợi tới khi mục đích đạt được rồi gọi điện thông báo cho anh là xong. Cô không định cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích, cô chỉ không mạnh mẽ đối mặt mà thôi. Kỳ thực nơi cô đi không xa, có thể đi đi về về trong ngày, nếu thời gian không dài, về cơ bản không thể gọi là đi công tác. Tối trước ngày đi, cô thu dọn hành lý đơn giản, xuống tầng kiểm tra cửa sổ như mọi khi, vào bếp hâm nóng chút sữa. Vừa uống được một ngụm nhỏ, nghe thấy có người mở khóa. Cửa bị khóa trong, không thể tự mở từ bên ngoài, cô đành phải ra mở cửa, trên tay còn cầm hộp sữa. Trình Thiếu Thần sao lại về sớm nhỉ, rõ ràng chiều mai anh mới về cơ mà. Thẩm An Nhược vừa chột dạ vừa tức tối. Cửa vừa mở, cô đã bị anh ôm vào lòng. Trình Thiếu Thần cố tình khàn khàn giọng nói lớn. Em gái, nếu muốn bảo toàn mạng sống, hãy ngoan ngoãn đi theo anh. Đêm hôm khuya khoắt rồi, anh lại hào hứng quá. Thẩm An Nhược dãy dụa trong lòng anh. Sao về sớm mà không nói tiếng nào? Dọa em à, đúng, trong nhà có dấu đàn ông đấy, anh đừng lên tầng. Thẩm An Nhược đẩy anh ra, nhưng anh càng ôm chặt hơn, hơi thở cũng nặng dần. Nhìn theo ánh mắt anh, vừa rồi bị anh làm cho bất ngờ, cô cũng giật mình bóp chặt hộp sữa. Hậu quả là sữa bắn hết hai người, bây giờ đang chảy từ cổ váy ngủ cô xuống, đằng trước ướt một mảng lớn, dán vào da, lộ rõ cảnh xuân. Trình Thiếu Thần cúi xuống liếm vài giọt sữa vương trên phấn da lộ ra của cô run nhẹ cúi thấp người chui ra khỏi vòng tay anh. Anh đói không, em đi nấu mì, không đói, anh ăn trên máy bay rồi. Anh tiện tay ném áo ngoài lên sofa, nới lỏng cà vạt lên tầng tắm rửa. Đi đến giữa cầu thang, quay lại thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cười cười với cô. Em có muốn tắm chung không? Không, cảm ơn. Thẩm An Nhược kéo tà trước của váy ngủ, cố không để nó dán vào người, hơi lúng túng. Cô là người làm gì cũng có kế hoạch, những lúc xảy ra tình huống phát sinh cũng có thể xoay sở rất tốt, nhưng giờ vẫn không tránh khỏi luống cuống. Cô mang vali hành lý sang phòng đọc sách, vào phòng tắm khắc lau qua người, thay bộ váy ngủ bị ướt, sau lại thấy có chút khó xử, không biết nên nằm xuống giả vờ ngủ hay đánh tiếng đang khó chịu muốn đổi phòng ngủ. Tóm lại cô cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn phát sinh thêm rắc rối nữa. Cô đang rối bời suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra, cô cứng người không quay đầu lại, lại bị Trình Thiếu Thần kéo vào lòng, lưng cô dán vào lồng ngực trần ấm áp của anh. Anh hôn lên tai và vai cô thấp giọng hỏi, em có nhớ anh không? Không nhớ, Thẩm An Nhược trốn tránh, bị hơi thở của anh làm ngứa ngáy, nhưng phần ngực mềm mại và bụng dưới rều bị anh vuốt ve, không thể thoát khỏi anh. Cô chỉ chống cự cho có, rồi bị anh đè lên giường một cách dễ dàng, váy ngủ cũng bị cởi ra. Cô vẫn giữ tư thế nằm sấp ôm chặt gối, không chịu xoay người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thiếu Thần cũng không ép cô, hệt như một con thú nhỏ cắn mút vành tai và bả vai cô, lướt tới tấm lưng trơn mịn, phần eo thon thả, cái mông mềm mại, xuống đến ngón chân cô. Anh rất dịu dàng, nhưng mỗi lần cắn mút cô lại không kìm được run lên nhẹ nhẹ, toàn thân tê dại. Quả là cao thủ, cô nào phải đối thủ của anh. Thẩm An Nhược cảm thấy thất bại, rõ ràng trong lòng muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại đầu hàng, đầu óc váng vất, dường như có chuyện gì quan trọng, chỉ là rất mơ hồ không nhớ ra. Cô bỗng nhiên tức giận, không rõ là đang giận ai, dùng sức mạnh lớn nhất xoay người một cái, vì động tác quá nhanh, lật Trình Thiếu Thần đang không phòng bị, lấy hết sức đè anh xuống, chân đè lên tay của anh, còn tay thì túm cổ anh. Trình Thiếu Thần bị cô bất ngờ vùng dậy, trừ lúc đầu dãy dụa theo phản xạ, còn thì không chống cự tiếp, để mặc cô giày vò, thậm chí có lúc còn phối hợp cùng cô, nét mặt biến ảo, cảm xúc trong mắt mờ mịt là do cô khơi dậy dục vọng của anh, cũng bởi anh đang chịu sự giày vò của cô. An Nhược dùng răng, chiếc răng nanh vừa nhọn cắn mút nhưng không nhẹ nhàng như anh mà dùng sức cắn mạnh làm anh run rẩy. Cô phải thừa nhận cảm giác có người run rẩy dưới cơ thể mình rất dễ chịu, chẳng trách Trình Thiếu Thần thích trêu đùa cô, ép cô từng chút một cho tới khi cô không thể kháng cự được. Kiểu quan hệ này của hai người từ trước tới nay cô chưa bao giờ nắm quyền kiểm soát, cũng không có cơ hội chủ động, động tác lúc này vừa không đẹp mắt vừa không điêu luyện, giống như đang làm loạn hơn. Rốt cục Thẩm An Nhược cũng chiếm được thế thượng phong, cô cho đó là thắng lợi của bản thân, cố gắng lờ đi sự thật là có người đang nhượng bộ, ngồi trên người anh, dùng váy ngủ của mình buộc tay anh lên đầu giường. Thật ra cô buộc không chặt nhưng anh chẳng hề dãy dụa. Tóc của cô xõa xuống mặt và vai của Trình Thiếu Thần, anh đột nhiên nâng người lên ngậm một bên ngực cô, tham lam như muốn nuốt vào bụng, động tác cũng trở nên mạnh mẽ, không theo quy luật làm cô hơi hoảng. Thẩm An Nhược tránh sang một bên, tiếp tục chặn anh lại, đắc ý nhìn khuôn mặt vặn vẹo của anh, thở hổn hển nói. Trình Thiếu Thần, anh thấy thế nào? Anh hoàn toàn không thể khống chế được mọi chuyện, cảm giác này không dễ chịu lắm phải không? Thỉnh thoảng thử một hai lần, thực ra cũng thú vị. chỉ cần không phải lúc nào cũng vậy là được. Giọng anh cũng hồn hển đứt quãng. Thực ra Thẩm An Nhược cũng chẳng chiếm được ưu thế lâu, thể lực cô không tốt, sớm đã không còn chống đỡ được, lại lần nữa trở thành con mồi của anh, để mặc anh thao túng. Dáng vẻ kiêu ngạo của cô cũng chỉ như tấm vải đỏ khiêu khích sinh lực dồi dào của loài bò tót, sau cùng chỉ càng làm anh điên cuồng và phấn khích mà thôi. Sóng tình như cơn cuồng phong dữ dội dần lắng xuống, Thẩm An Nhược ngất đi một lát, lúc tỉnh lại mới phát hiện bàn tay anh không chút kiêng dè đang du ngoạn khắp người cô. Thấy cô mở mắt nhìn mình, anh bèn cúi xuống hôn cô, tay trượt xuống dưới, tiếp tục khiêu khích nơi mẫn cảm nhất của cô. Lần thứ hai xâm chiếm, anh cúi xuống nỉ non bên tai cô. Em rất nhớ anh, phải không? Anh tưởng tượng vừa thôi. Cơ thể cô đã đầu hàng nhưng miệng quyết không chịu thua. Trình Thiếu Thần khẽ cười, động tác nhanh và mạnh hơn, thỏa mãn nhìn cô phía dưới rên rỉ, khi thì khe khẽ cầu xin. Khoảnh khắc khi cô sắp bước tới thiên đường, anh dịu dàng thì thầm bên tai. Nhưng anh rất nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của anh làm toàn bộ giác quan của cô trong phút chốc bùng nổ, rồi vỡ hòa thành những tia sáng lấp lánh. Cơ thể cô cũng như tan ra thành nước rồi dần biến mất trong vòng tay anh, cô gần như không cảm nhận được sự tồn tại của mình nữa. Những buổi tối thế này có thể làm cho người ta giảm tuổi thọ, hơn nữa, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người dám khiêu khích uy quyền của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Thẩm An Nhược bỗng hiện ra ý nghĩ này. Hôm sau là ngày đi làm bình thường, Thẩm An Nhược bị chuông báo thức gọi dậy, lăn qua lăn lại trên giường chán rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Trình Thiếu Thần nằm nghiêng, vẫn đang ngủ say sưa. Cô ngơ ngác nhìn anh một lát, ý thức được tối qua đã đánh mất cơ hội vùng lên hỏi tội anh, nhưng rất nhanh ném ý nghĩ bất an đó đi. Quan hệ của hai người họ, mỗi lần có tiến triển, hay chuyển hướng, quyền chủ động không nằm trong tay cô, vốn dĩ cô không cầm trịch được anh, nhiều nhất cũng chỉ sống chế giữ lại tôn nghiêm của bản thân mà thôi. Trình Thiếu Thần trở mình, hình như đã dậy. Thẩm An Nhược hỏi, anh có định ra khỏi giường không đấy? Sáng rồi, bọn họ đều nghĩ chiều nay anh mới về. Anh dịu mắt, bộ dạng ngái ngủ làu bào hệt như trẻ con. Em cũng không phải đi làm, xin nghỉ mấy ngày, nghỉ ngơi cho khỏe. Thẩm An Nhược không nghe theo đề nghị của anh, đúng giờ đến công ty. Theo kế hoạch 11 giờ xuất phát, đầu tiên phải ra bến xe, sau đó ngồi xe đến bến tàu, tính cả thời gian chờ trước 3 giờ là có thể tới nơi. Cô sắp xếp ổn thỏa tất cả công việc trong thời gian mình không ở công ty, dọn dẹp cả văn phòng, tổng giám đốc Trương đích thân gọi điện tới. Đến phòng chủ tịch giải thích bản kế hoạch đi, cô chợt cảm thấy mệt mỏi, xem giờ, 10 rưỡi. Bản kế hoạch chắc chắn không có vấn đề, cô đã theo sát cả nhóm, tự mình thẩm duyệt từng chữ. Và lại từ trước đến nay Trình Thiếu Thần không bao giờ bới lông tìm vết những chuyện này, dù có vấn đề, anh cũng chỉ biết qua lời tổng giám đốc Trương. Vì thế anh tìm cô chỉ vì một lý do mà thôi. Không thể ngờ anh trở về nhanh như vậy, không tới trụ sở chính của An Khải mà lại tới đây trước. Chẳng lẽ em không thấy bản kế hoạch này lan man không xúc tích sao? Vì một mục đích đơn giản như vậy mà phải lòng vòng mãi. Lời ít ý nhiều, mở đâu rất hay. Thành viên trong nhóm chúng tôi cho rằng những chi tiết rườm rà đó sẽ đem lại hiệu ứng tốt hơn, dù sao điều chúng tôi muốn là hiệu quả xã hội và lợi ích kinh tế chứ không phải bày ra cho vui. Cô quan sát nét mặt của anh, thấy anh mím miệng không nói, tay rút tài liệu khác đưa anh. Chúng tôi còn có phương án dự phòng, có thể phù hợp với yêu cầu của anh hơn. Anh nhìn thẳng vào cô, Thẩm An Nhược liếc quanh, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Anh rất ít đến văn phòng này, số lần cô vào đây còn ít hơn. Tính ra, đây là lần thứ hai. Trình Thiếu Thần ném hai tập tài liệu lên bàn, chẳng buồn đọc, chắc anh không nghĩ cô có thể bày ra chiêu này. Anh hít một hơi, lại một hơi rồi chậm rãi nói. Anh vừa nghe Tổng Giám Đốc Trương nói, em phải đi rất lâu. Vâng, 11 giờ khởi hành, 10 ngày cũng không lâu lắm. Sao anh không biết, những việc thế này chỉ cần Tổng Giám Đốc Trương phê duyệt là được, lẽ nào Chủ tịch Trình quên rồi sao? Thẩm An Nhược, giọng Trình Thiếu Thần không còn vẻ ung dung nữa. À, hôm qua em quên không nói. Thẩm An Nhược trả lời qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách chỉ hơn 1 mét, hai người bốn mắt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, bầu không khí nặng nề tĩnh lặng bao trùm. Rất thú vị, đây chính là phụ nữ và đàn ông trưởng thành, mấy tiếng trước còn ôm ấp quân quyết lấy nhau như thể cả thế giới chỉ có hai người, bây giờ đã có thể lạnh lùng giằng co nhau. Thẩm An Nhược nhìn xuống đồng hồ, từng giây đang trôi qua, quyết định mở miệng trước. Còn 10 phút nữa em phải đi rồi. Trình Thiếu Thần im lặng hồi lâu, chiếc bút nắm trong tay rồi lại đặt xuống, sau đó lại cầm lên, cuối cùng nở nụ cười miễn cưỡng và nói mấy tiếng. Thượng lộ bình an, chú ý an toàn. Hết chương 17, cách chương.